có khác một thân. Người khác đâu? Ở cưới một con mập mạp tiểu mã, ở trong biển chạy tới. Nghe xong Long Thất nói, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mà cũng ở trong biển có thể chạy vội. Ngươi nói bừa. Ta không có. Tên kia thân cao 1m8, anh Tuấn, cắn một cây thảo, kêu tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, là một cái phi thường háo sắc gia hỏa. Ta không nhìn lén ngươi nữ nhi liếc mắt một cái, nhìn lén ngươi nữ nhi chính là hắn. Nghe xong Long Thất nói, Nam Cung Kiệt gật gật đầu, cưới một con mập mạp tiểu mã. Hay là chính là cái kia vạch trần Trường Sinh bất tử người. Ta tin tưởng ngươi không đối nữ nhi của ta bất kính. Nam Cung Kiệt thả Long Thất. Long Thất cũng không tin nhẹ nhàng như vậy, chính là Nam Cung Kiệt thật sự thả chính mình, bởi vì Nam Cung Kiệt biết ở Lam Quốc thường xuyên có một cái sắc lang ở chỗ này phạm án, hắn thường xuyên rình coi mỹ nữ tắm rửa, đã có tiếng, vị nhân huynh này cũng là Nam Cung Kiệt tìm kiếm đối tượng. Long Thất thấy Nam Cung Kiệt dễ nói chuyện, liền đem chính mình thân phận, cùng ở Tím Quốc gặp gấu khổng lồ cực tiên giết người ăn tim, cấu kết quỷ tiên tông môn sự tình toàn bộ báo cho Nam Cung Kiệt. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Long Thất nắm nắm tay, ta không cần thiết lừa ngươi. Nam Cung Kiệt nghĩ lại một chút, gấu khổng lồ cực tiên là một cường giả, ngươi sao có thể là đối thủ của hắn? Tím Quốc dân chúng bị giết, cho dù là đối ta không có gì liên hệ, chính là làm một phàm nhân bị giết đó là phi thường đại sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Long Thất cảm giác trở về 27 chi bộ quân khu có hy vọng, vì thế hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Nam Cung Kiệt. Bởi vì Lam Mộng Xuân đã chịu 22 chi bộ chiến đấu học viện khống chế, Long Thất thật sự không dám trông cậy vào Lam gia, nhưng mà gặp được thiên quân 22 chi bộ trường học hiệu trưởng cũng là rất có hy vọng. Ta hy vọng các ngươi thiên quân 22 chi bộ có thể phái vài vị hộ pháp, hộ tống ta trở về 27 chi bộ quân khu. Rốt cuộc đây là liên quan đến Tím Quốc dân chúng sự tình, tất cả mọi người đều là phàm nhân, thỉnh ngươi nhất định phải giúp bọn hắn. Long Thất cố ý đem phàm nhân hai chữ nói được rất có sức lực. Long Thất sớm liền nghe nói qua, thiên quân 22 chi bộ thực lực suy nhược, chính là những cái đó thiên quân lão binh lại là khí phách phàm nhân người xuất sắc, lợi hại khí phách già, một giây có thể đem cực tiên đánh ngục. Tình thế nghiêm trọng, làm chính phái một phương trường học hiệu trưởng. Nam Cung Kiệt tác ra đáp lại, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại liền đi đem ta 5 vị nữ nhi gọi tới, các nàng 5 vị cha nuôi, đúng là thiên quân 22 chi bộ thiên quân lão binh, thực lực tuy rằng không gấu khổng lồ cực tiên lợi hại, chính là 5 người đủ để ngăn cản trụ gấu khổng lồ. Địa điểm, thiên quân 22 chi bộ 66 khu gấu khổng lồ trung vị thần quản hạt khu vực gấu khổng lồ cực tiên bị Long Thất một quyền đánh trúng rốn đánh bại, hắn tức giận đến cực điểm. Ngày đó hắn trở lại quê quán, tàn sát mấy cái nhân loại, đem bọn họ sinh nuốt. Thượng quan Duy bị gấu khổng lồ cực tiên tẩy não lúc sau, biến thành một cái lạnh nhạt vô tình bạch trạch cực tiên. Gấu khổng lồ cực tiên kia viên bạch trạch thần thú tinh hạch là gấu khổng lồ cực tiên bảo vật. Gấu khổng lồ cực tiên cả đời bên trong chỉ phải tới rồi cái này bảo vật. Hắn có thể thay đổi tu luyện già, đem thượng quan Duy biến thành cực tiên. Thượng quan, cấp bổn tọa ra tới. Thượng quan Duy ánh mắt lạnh nhạt, bước chậm mà đến. Gấu khổng lồ cực tiên tức giận vô cùng mà nhìn hắn. Bổn tọa đem ngươi tạo thành linh tổ chức số 7. Cờ nờ su hôm nay ngươi tân tên là số 7. Ngươi không hề kêu lên quan Duy. Số 7. Thượng quan Duy bị thần thú tẩy não lúc sau, biến thành một cái lạnh nhạt cỗ máy giết người. Hắn từ bị gấu khổng lồ cực tiên cải tạo lúc sau, đã giết 73 người, cung ứng gấu khổng lồ cực tiên dùng ăn. Không sai. Số 7. Số 7 gật gật đầu. Số 6 đại nhân, kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Gấu khổng lồ cực tiên gật gật đầu. Thực hảo, ngươi nếu biết ta kêu số 6, số 7, kế tiếp bổn tọa cho ngươi đi giết Long Thất. Số 7 nghe được Long Thất tên, hắn ngơ ngẩn, chậm rãi gật gật đầu. Số 7, làm sao vậy? Nghe nói ngươi bạn tốt Long Thất tên, ngươi liền mềm lòng. Gấu khổng lồ cực tiên sợ số 7 nhân tính còn tồn tại. Bởi vì hắn dùng thần thú tinh hạch là đến từ thiên ngoại cấm dùng tinh hạch. Gấu khổng lồ cực tiên không dám xác định số 7 ăn cái này thần thú tinh hạch. Hắn liền sẽ biến thành cực tiên, thần thú cực tiên. Bởi vì gấu khổng lồ cực tiên đưa cho hắn thần thú tinh hạch người ta nói. Hết thảy ăn xong này viên tinh hạch 27 chi bộ quân khu thiên binh đều sẽ bị tẩy não. Hơn nữa tăng lên mấy cái cấp bậc. biến thành cỗ máy giết người. Số 7 đời trước là 27 chi bộ quân khu thiên binh Thượng Quan Duy. Hắn là vì cứu Long Thất mới có thể bị gấu khổng lồ cực tiên khống chế được. Gấu khổng lồ cực tiên sỡ số 7 ký ức khôi phục lại. Thuộc hạ, minh bạch. Số 7 cung kính mà nói. Cái này làm cho gấu khổng lồ cực tiên an hạ tâm. Hắn trong lòng hận không thể chính mình tự mình giết Long Thất. Chính là bởi vì hắn bị Long Thất đả thương, muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khang phục. Nhưng mà hắn lại muốn thử xem chính mình kiệt tác. Hắn chế tạo số 7. Số 7 hoặc là sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ. Gấu khổng lồ cực tiên mục đích có hai cái. Gần nhất là thí nghiệm bị cải tạo số 7 chân thật sức chiến đấu. Đệ nhị là diệt trừ đả thương chính mình Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 284, nhận lỗi 819, S, 5711 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 284, nhận lỗi. Long Thất được đến Nam Cung Kiệt trợ giúp. Hắn trong nội tâm phi thường cảm kích, chẳng qua Lam Kiếm sự tình vẫn luôn bó Long Thất nội tâm. Long Thất nghĩ thầm, có lẽ không lâu Phàm Nhi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Trên thực tế, Lam Quốc phi thường nhỏ yếu, Lam gia cũng chỉ bất quá là một cái bình thường gia tộc. Đối mặt quỷ giới cùng gấu khổng lồ cực tiên hiếp bức, Lam gia khả năng sẽ tao ương. Nghĩ lại một tầng, rốt cuộc có biện pháp nào có thể trợ giúp Lam gia đâu. Long Thất đem Lam gia tình huống nói cho Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt cùng Lam Mộng Xuân là thế giao, bọn họ tuổi trẻ thời điểm đã nhận thức. Chẳng qua Nam Cung Kiệt là phàm nhân, mà Lam Mộng Xuân còn lại là cực tiên, nhưng mà địa vị của bọn họ có điều bất đồng. Lam Mộng Xuân đã chịu Lam Quốc trọng dụng, hơn nữa ban họ Lam, mà Nam Cung Kiệt tắc chỉ là một cái thiên quân 22 chi bộ kỳ hạ một cái chiến đấu học viện hiệu trưởng. Cứ việc như thế, bọn họ hai người ngẫu nhiên hội tụ ở bên nhau, thảo luận một chút cờ vây, cờ tướng từ từ. Nói đến Lam Mộng Xuân nhi tử Lam Ngọc Xuân, kỳ thật hai người trong lòng sớm đã có ý tưởng, Nam Cung Kiệt có 5 cái nữ nhi, xem cái kia có thể xứng đôi cấp Lam Ngọc Xuân. Như vậy có thể gia tăng hai nhà hữu nghị, Nam Cung Kiệt cũng có thể xuyên thấu qua tầng này quan hệ, lấy đạt tới hiểu thấu đáo đấu khí phàm nhân trường sinh bí mật. Quái ở Lam Ngọc Xuân từ gặp Phàm Nhi, liền đối khác nữ tính không có hứng thù, cứ việc Lam Mộng Xuân nhiều lần tương bức, Lam Ngọc Xuân tính tình táo bạo, ở nhà nói chuyện là quyền uy, nhưng mà Lam gia chỉ có thể khuyên bảo, lại không chiếm được đáp lại. Vì thế, Lam gia cùng Nam Cung Kiệt việc hôn nhân, một kéo lại kéo, cuối cùng hoàn toàn không có âm tín. Ngươi nói Lam gia tương lai sẽ có nguy hiểm, ta xem sẽ không. Lam gia mỗi người mặt quảng, Mộng Xuân huynh đệ, có thể nhìn thấu người khác tâm linh, nhưng mà Lam gia không cần có việc. Nam Cung Kiệt nghe xong Long Thất trần thuật, hắn cười cười trả lời. Long Thất đối này có điểm khổ sở, bởi vì quỷ giới âm hiểm vô cùng, quỷ giới người thường thường lấy bắt được cực tiên, đem cực tiên tinh hạch đào ra, ăn luôn gia tăng chính mình sức chiến đấu. Quỷ tiên thực lực siêu cường, thế lực cực đại. Bao năm qua tới, thiên quân thứ 6 phân phủ cần thiết dung hợp ở bên nhau mới có thể cùng bọn họ đối kháng. Phân tán chiến đấu, căn bản không phải bọn họ đối thủ, bởi vì quỷ tiên là cực tiên khắc tinh, quỷ tiên tà khí một khi hít vào cực tiên trong cơ thể, cực tiên năng lượng sẽ bị hấp thụ. Lam gia người rất mạnh, ta biết, chính là quỷ giới âm hiểm độc ác. Bọn họ đã khống chế được gấu khổng lồ cực tiên. Ta hoài nghi ở thiên quân thứ 6 phân phủ các chi bộ đều có bọn họ gián điệp. Quỷ giới có thể là 6 môn thế giới bên trong mạnh nhất. Long Thất là một cái người thông minh. Long Thất có thể sử dụng gấu khổng lồ cực tiên bị khống chế thí dụ tới phán đoán ra quỷ giới cường đại. Xác thật không đơn giản. Nam Cung Kiệt kêu gọi tới chính mình 5 cái nữ nhi. 5 cái nữ nhi thấy Long Thất bị mở trói. Các nàng tưởng tiến lên giáo huấn Long Thất. Nói Long Thất là dâm tặc linh tinh nói. Chính là bị Nam Cung Kiệt ngăn cản. Nam Cung Kiệt nói, dình coi bọn họ chính là có khác một thân. Long Thất trong lòng thực buồn bực, tuy rằng là tiểu oan uổng, chính là lại bị đánh thành đại đầu heo. Không thể tưởng được mấy cái nữ hài ra tay nếu như vậy trọng. Năm vị cô nương, các ngươi hiểu lầm, dình coi các ngươi người cũng không phải ta, là một cái thân cao 1m8, cưỡi một con tiểu phì mã, kia ngửa đầu đàn cũng thực sắc, nói chính mình là thần tốc long. Gia hỏa kia dình coi các ngươi, mà hắn kia đầu mập mạp tiểu mã, cái đầu không cao, giống chỉ hà mã, lại còn có ở mã đội khiêu khích những cái đó đi ngang qua mã, kết quả bị đạp cái chết khiếp. Long Thất đem hôm nay sở trải qua hết thảy bất hạnh tất cả đều nói cho bọn họ, bao gồm gặp được cái kia tiểu dâm trùng Chu Bá Thông cùng hắn giống nhau háo sắc tiểu dâm Mã Thần Tốc Long. Nam Cung Ngụ tỷ muội tự hồ minh bạch đã phát sinh hết thảy, các nàng cũng không có cảm thấy quái sai Long Thất, bởi vì các nàng chết sĩ diện. Như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm đâu? Đại tỷ Nam Cung Minh lắc lắc đầu. Đúng vậy, ngươi không nói sớm đâu. Hại chúng ta đem ngươi đương sắc lang đòn hiểm một đốn. Nhị tỷ Nam Cung Nguyệt lắc lắc đầu. Long Thất có điểm bất đắc dĩ. Nếu có thể sớm lời nói, liền không cần bị đánh thành đầu heo. Chính là Long Thất lại không có biện pháp giải thích. Hắn chỉ có thể ai thán. Có thể sớm nói liền không cần bị các ngươi năm cái mỹ nữ bị tội. Ngụ tỷ muội tư sắc khác nhau. Long Thất bội phục khởi Nam Cung Kiệt có năm cái mỹ lệ nữ nhi. Vì bồi tội, Nam Cung Kiệt mời Long Thất ở nhà bọn họ ăn cơm, còn có hỏi một chút tương quan cái kia đồ háo sắc đặc thù. Mở tiệc lúc sau, Long Thất ở chỗ này ăn đến từ Lam Quốc các nơi phong phú mỹ thực, có các loại thức ăn, Long Thất có thể ăn thỏa thích, mà Nam Cung Kiệt lại không buông tha tìm hiểu đồ háo sắc rơi xuống, bởi vì đã từng có một cái háo sắc phàm nhân, tùy tiện vạch trần bọn họ tổ sư gia. Bọn họ tổ sư gia nếu có thể trường sinh đến thiên ngoại, nhưng mà cứ việc đối háo sắc vô sỉ phàm nhân phản cảm Nam Cung Kiệt, lại chờ đợi tìm được cái này có thể vạch trần trường sinh háo sắc phàm nhân. Lịch sử lâu lắm, phàm nhân cứ việc có thể sống thượng mấy ngàn năm bất tử, chính là năm tháng trôi đi, phàm nhân bất đồng với người tu tiên, cũng tổng muốn đối mặt vừa chết. Năm đó vạch trần thiên quân 22 chi bộ tổ sư gia phàm nhân, đã có vài vạn niên lịch sử. Nhưng mà kia phàm nhân sống mấy ngàn tuổi liền chết mất cũng không cho rằng kỳ quái. Nam Cung Kiệt lại tin tưởng kia háo sắc phàm nhân có thể chỉ điểm ra khí phách giả cùng cực tiên, quỷ tiên còn có cực tiên tương đồng chỗ. Nam Cung Kiệt cho rằng loại này phàm nhân khả năng không đơn giản, vạn nhất hắn tồn tại đâu. Nam Cung Kiệt liền cuối cùng một đường cơ hội cũng không buông tha, hắn chờ đợi tìm ra cái kia phàm nhân. Tới Long Thất, uống rượu. Ngươi cùng ta nói một chút ngươi gặp được cái kia đồ háo sắc, hắn đặc thù còn có cái gì? Long Thất nên nói cũng nói hết, rơi vào đường cùng, ta tiếp tục nói một chút. Thân cao 1m8, tóc loạn loạn, đôi mắt luôn là sắc mê mê. Thực dài dòng, phi thường rong dài, thực buồn cười, phi thường buồn cười. Dù sao ta lớn như vậy chưa thấy qua như vậy đáng khinh nam nhân. Háo sắc rất nhiều, thích cầm notebook. Cùng một cái kêu kính viễn vọng đồ vật, nghe nói là hắn rình coi chuẩn bị công cụ, còn có hắn cưới kia đầu tiểu phì mã, nghe nói tên gọi thần tốc long, xem nó cái kia vụng về điều dạng, nếu kêu thần tốc long, ta xem vụng về mã liền có nó phân. Ta trước kia ở thiên hồn đại lục 8 hoàng điện gặp qua hắn, kia tiểu tử còn rình coi quá khương nguyệt tắm dừa, su bị vũ nhục ám nhận cổ tư thông là rác rưởi, bị tín ngưỡng kiếm thần người hành hung một đốn. Nếu còn có người to gan như vậy dám vũ nhục trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, kia chính là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sức chiến đấu khủng bố siêu cấp đại tà thần A. Nam Cung Kiệt kinh ngạc mà nói. Nam Cung Kiệt nắm nắm tay, nghĩ lại một chút. Hắn thực không cam lòng, bởi vì hắn còn không có tìm được cái kia đồ háo sắc. Chỉ cần hắn có thể tìm được, có lẽ hắn cũng có thể trường sinh. Phàm nhân trường sinh là thiên đại hỷ sự, đây là phàm nhân vô cùng vinh quang. Long Thất nhớ lại tiểu dâm trùng cái kia dâm tặc bộ dáng, trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Thảo luận xong, Nam Cung Ngụ tỷ muội cấp Long Thất kính rượu xin lỗi, bởi vì các nàng xác thật nghe nói qua ở Lam Quốc vùng, thường xuyên xuất hiện một cái thân cao 2 mét, cưới tiểu béo mái chung quanh đi rình coi phụ nữ tắm rửa dâm tặc. Hơn nữa toàn bộ Lam Quốc các đại cao thủ đuổi giết cái này dâm tặc, nhưng vẫn không có rơi xuống. Cái này dâm tặc tuy rằng háo sắc, chính là hắn chỉ dùng đôi mắt phạm tội, chưa từng có phi lễ quá nữ hài tử. Cái này làm cho người có điểm giật mình, khả năng tiểu dâm trùng Chu Bá Thông sức chiến đấu quá rác rưởi, sợ làm cái gì cưỡng gian, phi lễ sự tình, bị cao thủ nháy mắt hạ gục. Lại khả năng cái này tiểu dâm tặc lá gan quá nhỏ, không dám dùng tay tới làm chuyện xấu, hoặc là nói cái này dâm tặc là cái thái giám, chỉ có thể đôi mắt động. Tay lại không thể động. Long Thất không ngừng nhớ lại tiểu dâm trùng Chu Bá Thông cái kia chết tướng. Hắn thề cả đời không cần tái kiến loại này dâm đãng gia hỏa. Nếu cho chúng ta bắt được cái kia tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, chúng ta Ngụ tỷ muội nhất định thiến hắn. Bốn nữ nhi Nam Cung Tinh phẫn nộ mà nói. Năm nữ nhi Nam Cung Dương lạnh lùng một hừ, đối với loại này dâm tặc, sát một cái thiếu một cái. Long Thất cười cười, nghĩ thầm, cái kia tiểu dâm trùng tuy rằng hàm sáp, háo sắc, cũng tội không đến chết đi. Chính là nhìn năm vị mỹ nữ ánh mắt tức giận, hắn cũng không dám vì tiểu dâm trùng Chu Bá Thông biện giải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, mời giúp đỡ 847, 5711 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 285, mời giúp đỡ tới. Long Thất huynh đệ, chúng ta không nói cái kia sắc lang, ngươi cùng ta Nam Cung Kiệt kết bạn, cũng coi như là duyên phận, ta đại biểu ta năm cái nữ nhi kính ngươi một ly. Không dám, không dám. Long Thất chỉ cần khen tặng mà nói. Nếm hết Lam Quốc phong vị ăn vặt, Long Thất bắt đầu nhớ lại Chiêm Thiên Long Đại Thúc. Chiêm Thiên Long Đại Thúc nấu ăn rất có thiên phú. Hắn đồ ăn làm Long Thất dư vị vô cùng. Đến nay Long Thất còn muốn ăn Chiêm Thiên Long sở làm đồ ăn. Sau khi ăn xong, Nam Cung Kiệt phân phó năm cái nữ nhi từng người đi Thiên Quân 22 chi bộ 10 đại phân khu báo tin, đưa tới 10 vị thực lực cường hãn hộ pháp, lấy yểm hộ Long Thất tiến đến Thiên Quân thứ 6 phân phủ. Long Thất từ biệt Nam Cung Kiệt, hắn chuẩn bị trở lại Lam gia. Nam Cung Kiệt cấp Long Thất chọn lựa rất nhiều đẹp quần áo, bồi thường Long Thất quần áo tổn thất, trả lại cho Long Thất một chút tiền làm như chén thuốc phí đi. Dù sao cũng là hắn nữ nhi không nói đạo lý bị thương người. Long Thất nghĩ thầm, hiện tại đi ra ngoài khẳng định bị người trở thành sắc lang điều tra, bởi vậy rơi vào đường cùng, Long Thất cũng chỉ có thể cầu Nam Cung Kiệt xuất mặt vì hắn làm sáng tỏ. Nam Cung Kiệt làm người hào sảng, hắn sảng khoái đáp ứng rồi, hơn nữa mang theo Long Thất đến quê nhà hương thân nơi này, cùng đại gia xin lỗi, báo cho rình coi chính mình nữ nhi người cũng không phải Long Thất, mà là có khác một thân. Lam Quốc người đối sắc lang phi thường phản cảm, bọn họ giống như ngược lại không để bụng nữ nhi mặt mũi, xem ra là phong tục văn hóa bất đồng đi. Rốt cuộc mỗi một quốc gia phong tục văn hóa đều có các loại bất đồng chỗ. Hảo, Long Thất huynh đệ đã làm sáng tỏ, khoảng cách Thiên Quân 22 chi bộ các đại chiến đấu học viện có một chặng đường, ta năm cái nữ nhi phân biệt lên đường đi cũng yêu cầu qua lại 4 ngày thời gian, mấy ngày này ngươi liền tạm thời ở tại bổn môn chờ tin tức đi. Cảm kích, ta hiện tại tạm thời ở tại Lam gia. Hảo đi, kia có tin tức tốt, ta liền đi Lam gia báo cho ngươi. Long Thất trong lòng cảm thấy chính mình thực may mắn, có thể nhận thức một vị Thiên Quân 22 chi bộ phân khu Thiên Binh Trường. Long Thất đa tạ Nam Cung Kiệt, liền rời đi. Ở trên đường gặp Lam Ngọc Xuân cùng A Vơ Ta công chúa còn có A Tử ba người trở về. Bọn họ thấy Long Thất khẩu mặt đều sưng lên, hơn nữa nghe nói gần nhất Lam Quốc thường xuyên có một cái sắc lang lui tới, còn không có đòn hiểm một đốn. Long Thất huynh đệ, ngươi trên mặt thương rốt cuộc là như thế nào làm cho, hay là sắc lang là? Lam Ngọc Xuân còn chưa nói xong, A Tử khẩn trương lên, ta sư tôn không phải loại người như vậy. Long Thất cũng vội vàng giải thích, hắn đem chính mình sở gặp được cùng nhau báo cho ba người. Nháo tới A Vơ Ta công chúa một cái mỉm cười, ngày thường lạnh như băng A Vơ Ta công chúa nếu sẽ nở nụ cười. Lam Ngọc Xuân càng là giống như khô hạn sa mạc gặp một sớm sương sớm, xem ra Phàm Nhi cũng sẽ cười. A Vơ Ta công chúa gật gật đầu, nhân loại đều sẽ cười, chúng ta Pandora tinh người vốn là một cái lấy tươi cười biểu đạt tinh cầu ý chí tinh cầu, chỉ đổ thừa Pandora tinh thượng đã xảy ra các quốc gia ra chiến dịch. Từ chúng ta quốc gia bị giết vong lúc sau, ta không bao giờ sẽ cười. A Tử là từ địa cầu xuyên qua thời không đi vào cái này vũ trụ nữ hài. Hắn phi thường đồng tình A Vơ Ta công chúa. Bởi vì A Tử ở trên địa cầu xem qua khoa học viễn tưởng điện ảnh A Vơ Ta. Pandora tinh thượng cư dân ở tại hoang dại rừng rậm. A Tử cảm thấy chính mình ở trên địa cầu sinh hoạt so Pandora tinh hạnh phúc nhiều. Tuy rằng các nàng hai cái đều là bị kẻ thần bí chọn lựa đi vào thế giới này bảy cái nữ hài chi nhị. A Tử cẩn thận nghĩ, bảy cái nữ hài bởi vì ngoài ý muốn sau khi chết đều xuyên qua đến nơi này, bọn họ vì cái gì không chọn lựa nam hài? Bảy cái nữ hài hóa thân thành cầu vồng thất sắc kiếm rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ thật sự cùng trước kia đem A Tử đám người mang đến quái nhân nói như vậy, mỗi một cái nữ hài đều đại biểu một loại tình cảm? A Tử, ngươi thất thần làm gì? Long Thất thấy A Tử không nói, cố nhiên nghi vấn nói, A Tử phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Lam Quốc Phong rất lớn, thổi bay trên đường phố cát bụi. Nhưng mà Lam Ngọc Xuân nói trở về nghỉ ngơi. Vì thế, Lam Ngọc Xuân mang theo bọn họ ba người trở lại Lam gia. Long Thất tính một chút, phỏng chừng còn muốn lưu lại ở chỗ này 4 ngày. Long Thất nhìn Lam Ngọc Xuân cùng Avatar công chúa hai người cảm tình phi thường thân mật. Hắn cũng ngượng ngùng đưa ra kêu Avatar công chúa đi theo chính mình rời đi nơi này ý tứ. Long Thất đã ở A Tử miệng nghe nói, chỉ cần tập hợp 7 đem cầu vồng thất sắc kiếm, như vậy liền có thể phá vỡ cầu vồng thất sắc kiếm sau lưng bí mật. Nói không chừng cũng có thể đủ tìm được A Tử cùng Avatar công chúa còn có mặt khác đến từ hắn vũ trụ nữ hài. Vì cái gì xuyên qua thời không đi vào nơi này bí ẩn? Đối với điểm này, ở trong bóng tối vẫn luôn giám thị bọn họ Ly Huyết Chi Ma Long Tam. Hắn ý nguyện tắc không phải đơn giản như vậy. Hắn hy vọng thông qua cầu vồng thất sắc kiếm, mở ra cầu vồng khí sắc kiều, dọc theo khí sắc kiều tìm được khu rừng hắc ám. Khu rừng hắc ám là hải ngoại tu chân giới mạch máu. Ai có thể tiến đến khu rừng hắc ám, ai liền sẽ trở thành thần minh đại lục bá chủ. Bởi vì khu rừng hắc ám có một loại hắc ám trái cây, đúng là thiên quân thứ 6 phân phủ khắc tinh. Một khi được đến hắc ám trái cây, có thể khống chế được thiên quân thứ 6 phân phủ người mọi người, lấy đạt tới thống trị hải ngoại tu chân giới mục đích. Về tới Lam gia, Chiêm Thiên Long thành Lam gia người tâm phúc. Bởi vì Chiêm Thiên Long cứ việc là một cái kẻ điên, chính là chủ nghệ của hắn cao siêu. Không chỉ có được đến phòng bếp kia giúp việc bếp núc tử tán thành, liền Lam Mộng Xuân cũng ca ngợi Chiêm Thiên Long có một tay. Nhi tử, nữ nhi, ta làm được đồ ăn ăn ngon sao? Ha ha, ha ha. Chiêm Thiên Long nói bậy nói bạ, nói một đống lớn nói hưu nói vượn nói. Tuy rằng là người điên, chính là chủ nghệ của hắn xác thật làm người kính nể. Long Thất vừa lòng gật gật đầu, thấy Chiêm Thiên Long thật cao hứng, hắn trong lòng bỗng nhiên có một loại mạc danh vui mừng. Cờ nở su côm Chiêm Thiên Long điên điên khùng khùng mà, đôi tay còn ở phát run, chính là hắn cơm chiên ăn rất ngon. Chiêm đại thúc, ngươi cơm chiên vì cái gì tốt như vậy ăn? Kêu La mới vừa đầu bếp hỏi. Chiêm Thiên Long cười cười, đáy biển muối, đáy biển muối, đáy biển muối đựng các loại nguyên sinh tài liệu, lấy làm phối liệu, có thể đề cao đồ ăn chất lượng. Còn có thiên sơn hồ tiêu vị sắc hảo, thuần cay, ăn ngon. Còn có, ha ha, ha ha, hảo chơi, thật tốt chơi. Chiêm Thiên Long điên điên khùng khùng bộ dáng, làm khởi đồ ăn tới lại nghiêm túc vô cùng. Những người khác đều vừa lòng gật gật đầu. Hắn thấy Long Thất bọn họ trở về, Chiêm Thiên Long cầm Long Thất tay, hảo nhi tử, đã trở lại, ngươi đã trở lại, ăn cơm, phụ thân nấu ăn ăn rất ngon, ha ha, ha ha. Chiêm Thiên Long phe phẩy đầu, cười ha hả mà nói. Đỡ Chiêm Thiên Long, nhìn Chiêm Thiên Long, hắn cảm giác được tình thương của cha, hảo, phụ thân, chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Tuy rằng ăn cơm xong, chính là ở Chiêm Thiên Long thịnh tình từng quyền dưới, Long Thất cùng A Tử, Avatar công chúa còn có Lam Mộng Xuân, Lam Ngọc Xuân phụ tử, cùng nhấm nháp Chiêm Thiên Long làm đồ ăn. Thật là mỹ vị món ngon a. Chiêm tiên sinh đã có như thế tài nghệ, tiểu đệ bội phục. Lam Mộng Xuân sẽ là thuật đọc tâm hiền giả, hắn xem thấu Chiêm Thiên Long tâm, phát hiện chính mình nếu trong lòng nếu hoàn toàn không có bất luận cái gì tư duy. Cái này làm cho Lam Mộng Xuân thực không hiểu. Lam Mộng Xuân thị phi tự nhiên hệ tâm linh thấu thị cực tiên. Dựa theo đạo lý tới nói, Lam Mộng Xuân có thể nhìn thấu mọi người nội tâm suy nghĩ đồ vật. Chính là Lam Mộng Xuân chính là nhìn không thấu Chiêm Thiên Long nội tâm suy nghĩ cái gì. Có lẽ là Chiêm Thiên Long là kẻ điên đi. Còn có một cái khả năng, đó chính là Chiêm Thiên Long chỉ là một cái rối gỗ. Rối gỗ chính là bị người viễn trình khống chế nhân loại. Nghĩ nghĩ, sao có thể là rối gỗ đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 286, Đường Vương Triều Quật Khởi 890, S. 5851. Phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 286, Đường Vương Triều Quật Khởi. Địa điểm, Thiên Hồn Đại Lục, Thiên Chiến Đế Quốc, Cam Quýt Thôn. Lăng La đứng ở Cam Quýt Thụ dưới, phát ngốc. Cuồng Hổ Cực Tiên Lôi Quảng, Độc Cô Phong hai người đi tới nàng trước mặt. Chúng ta tới 3 tháng sao? Cuồng Hổ Cực Tiên Lôi Quảng nói, đúng vậy. Lăng La nói, hắn không có tới. Độc Cô Phong nói, chúng ta tới không phải giống nhau sao? Cam Quýt thôn trong vòng bị một cái thổ hào tà thần, nhân đầu giới trị 400 vạn đồng vàng tà thần Tiểu Hắc khống chế. Tiểu Hắc ý đồ ở Thiên Chiến Đế quốc thành lập chính mình vương triều. Lăng La là cái này địa phương nữ hài, nàng vì bảo vệ cái này địa phương, bởi vậy gia nhập Hy Di tập đoàn. Hy Di uy hiếp Tiểu Hắc không dám sằng bậy, nhưng là Lăng La chỉ số thông minh cực cao, đoán trước đến Hy Di diệt vong lúc sau, Tiểu Hắc sẽ đối Cam Quýt thôn tiến hành đả kích. Thời gian đều tính toán hảo, liền ở 3 tháng trong vòng. Quả nhiên Hy Di bị giết vong lúc sau, Tiểu Hắc mang theo Tiểu Hắc tà thần đoàn thành viên, tới quấy rầy Cam Quýt thôn, cuối cùng bị Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh vỡ. Các ngươi tới không phải thực hảo sao? Lăng La đứng ở Cam Quýt thụ dưới. Nhưng là chúng ta đại ca không có tới. Lôi Quảng nói. Không quan hệ, ta biết đến, ta đã nhận được tin tức. Hắn bị cán thép trung vị thần mang đi, hiện tại ở thiên quân đi lính, có hai vị cường giả ở, là được. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi tới Cam Quýt thôn, Tiểu Hắc đang ở ăn Cam Quýt. Độc Cô Phong thanh kiếm rút ra, Lôi Quảng nắm tay, Tiểu Hắc thấy hai người, hoảng sợ, hét to một tiếng, xong đời, toàn quân hủy diệt, chạy mau. Cuồng hóa biến thân mãnh hổ hình thái, Độc Cô Phong rút ra kiếm, hai người nhảy lên, hướng tới phía trước một kích, một cổ cường đại quyền khí cùng kiếm khí chạy như bay mà qua, Tiểu Hắc cùng thủ hạ của hắn tà binh toàn quân hủy diệt. Độc Cô Phong khiêng lên Tiểu Hắc, mặc vào thiên cánh, Lăng La nói, ta tinh hạch điện thoại, 83.288.338. Độc Cô Phong nga một chút, cùng Lôi Quảng rời đi, đi thiên quân 89 khu lĩnh thưởng, đem Tiểu Hắc ném vào cán thép trước mặt. Cán thép cùng Trần Điểm Điểm hai người thấy Độc Cô Phong tới. Cán thép cầm một túi đồng vàng ném cho Độc Cô Phong, 400 cái đồng vàng, mỗi một cái đồng vàng giá trị 1 vạn nguyên, tổng cộng 400 vạn. Thiên quân thực sự có tiền, cảm tạ, Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Cán thép đem Tiểu Hắc tà thần lệnh truy nã xé rớt. Trần Điểm Điểm nắm kiếm tưởng cùng Độc Cô Phong một trận chiến, nhưng là bị cán thép ngăn trở. Đây là ngươi nên được. Lôi Quảng nói, cán thép, ngươi đem chúng ta đại ca mang đi nơi nào? Hắn ở thiên quân 27 chi bộ đi lính. Hừ, tốt nhất ngươi không cần khó xử chúng ta đại ca, nếu không đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Cán thép mày nhăn lại, cười khổ tiễn đi hai người. Địa điểm, thiên hồn kinh thành trong vòng Bắc Vương phủ bên trong. Đường Thiên ngồi ở chuồng chó ăn cẩu thực, liền dường như cẩu giống nhau ở gọi bậy. Bốn cái ăn mặc đấu bào người bịt mặt dọc theo hắn phía trước đi tới. Này bốn người phân biệt là Ám Hắc Sư Tử Vương, Hy Di, Ảnh Bọ Ngựa cùng Lục Nhãn. Ám Hắc Sư Tử Vương đem khăn đoan bố kéo ra, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đường Thiên nói bậy nói bạ, phe phẩy đầu, liền dường như một cái ngốc giống nhau. Sư Tử Vương bỗng nhiên một quyền đánh vào hắn bụng. Hắn quỳ trên mặt đất còn ở ngây ngô cười. Đường Thiên giả ngây giả dại chính là chờ đợi thời cơ, chờ đợi giấu ở trong thân thể hắn năm thú tinh hạch phu hóa. Bốn vị cường giả ngồi ở một bên. Đường Thiên chân trang điên. Hy Di nghi hoặc mà nói. Hy Di nhìn Đường Thiên nói bậy nói bạ, không phải thực tin tưởng. Sư Tử Vương nói, Đường Thiên so ngươi càng thêm khôn khéo, sao có thể sẽ bại bởi Bắc Vương. Lục Nhãn nói, người thông minh thường thường đều sẽ giả ngây giả dại. Hảo đi, chúng ta liền xem Đường Thiên trang bao lâu. Bốn vị cường giả ngồi ở thiên hồn kinh thành Bắc Vương phủ đình viện nội, nhìn Đường Thiên điên điên khùng khùng. Sư Tử Vương nói, Đường Thiên, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù sao? Thiên hồn đại lục là một cái hảo địa phương, nếu ngươi tưởng trở thành bá chủ, ta có thể hiệp trợ ngươi trở thành cực tiên, nhưng là ngươi phải vì ta sử dụng. Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười, ha ha ha, hừ, ngươi là một cái người thông minh, ta cũng là, chẳng lẽ chúng ta không phải không mưu mà hợp sao? Đường Thiên cười nói, ta đã đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, ta cần thiết muốn chuyển sang kiếp khác cực tiên, Sư Tử Vương ngươi hay không nguyện ý giúp ta, làm ta trở thành cực tiên, ta đương thủ hạ của ngươi, chúng ta cùng nhau cùng thiên hồn đại lục như thế nào? Sư Tử Vương dữ tợn mà nở nụ cười, tốt. Chờ một lát, Sư Tử Vương nhảy đi Bắc Vương phủ, Lý Viêm đang xem thư, Sư Tử Vương hóa thành hắc ám một quyền đánh qua đi, bị quên Lý Viêm phản ứng không kịp, trọng thương ngã xuống đất, Sư Tử Vương một tay trừ nổi lên Lý Viêm, nhảy ra đình viện. Bắc Vương nói, Sư Tử Vương, như thế nào đánh lén ta? vậy muốn hỏi ngươi đối thủ Đường Thiên, trên tay hắn nhiều năm thú tinh hạch, đáng giá ta lợi dụng. Năm thú tinh hạch, Đường Thiên không phải điên rồi sao? Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười, Bắc Vương, không thể tưởng được đi. Bắc Vương Lý Viêm nắm nắm tay, ngươi, đáng giận, ta thua. Đường Thiên đứng lên, từ ta tổ tiên ra ra phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên bị Long Thất đánh bại. Ta liền dự đoán được ta sẽ dừng ở trong tay của ngươi, cho nên ta vẫn luôn nhẫn nhục phụ trọng, không có bại lộ thực lực của ta. Hiện giờ ta đã đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, ta muốn chuyển sang kiếp khác vì không năm triệu hoán hệ cực tiên. Nguyên lai Đường Thiên giả ngây giả dại trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đều cùng Sư Tử Vương bí mật lấy được liên hệ. Hắn nói cho Sư Tử Vương hắn trên người nhiều năm thú tinh hạch, có thể triệu hoán trong truyền thuyết năm thú buông xuống. Cho nên, Sư Tử Vương đáp ứng rồi Đường Thiên sẽ trợ giúp Đường Thiên. Hiện giờ Sư Tử Vương mang theo ba cái cường giả tới. Không lâu lúc sau, Đường Thiên giết chết Bắc Vương Lý Viêm, một lần nữa ở Thiên Hồn Đại Lục chấp chính. Hắn đi phá triều cực tiên hồ tiến tới nhập chuyển sang kiếp khác quả lâm. Sư Tử Vương cùng tam đại cao thủ vì hắn thủ vệ chuyển sang kiếp khác chi môn. Ca hắn chuyển sang kiếp khác vì cực tiên. Không năm triệu hoán hệ, triệu hoán Sư Tử cực tiên. Đường Thiên nhảy thành Sư Tử Vương kỳ hạ đệ nhị cao thủ, nhưng là Đường Thiên tựa hồ qua cầu hủy đi bản, đánh xong trai không cần hòa thượng, trực tiếp muốn một mình đấu Sư Tử Vương. Hai người cuối cùng ở phá triều cực tiên bên hồ thượng, một vòng ác chiến. Cuối cùng Sư Tử Vương bị Đường Thiên khủng bố triệu hoán sư tử vây công, Sư Tử Vương bị đánh bại. Ngươi khuất phục sao? Đường Thiên dữ tợn mà nói. Ám hắc Sư Tử Vương hừ một chút, không thể tưởng được. Ta thế nhưng bị ngươi bán đứng, hảo đi, ta khuất phục, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngươi trở thành thiên hồn đại lục thống trị giả, ta muốn trở thành thủ hạ của ngươi đệ nhị thống soái. Đường Thiên dữ tợn gật gật đầu, có thể được đến thiên hồn đại lục mạnh nhất Sư Tử Vương hiệp trợ, ta Đường Thiên thành vì thiên hồn đại lục người cai trị tối cao, cũng là sắp tới, không lâu tương lai, ta còn muốn tập hợp mấy cái cực tiên, bọn họ phân biệt là pháo cực tiên, câu đối cực tiên, bao lì xì cực tiên, bồn chồn cực tiên, hơn nữa ta triệu sư cực tiên, tổng cộng 5 đại tân niên hệ liệt, đến lúc đó, hắc hắc, ta liền có thể triệu hoán trong truyền thuyết mạnh nhất thần thú năm thú, ta sẽ biến thành năm thú kỵ sĩ, trở thành thiên hồn đại lục sử thượng mạnh nhất cực tiên. Như vậy, ta liền có thể tấn công thần minh thiên quân, tiêu diệt thần minh, trở thành thế giới thống trị giả, ha ha ha ha. Đường Thiên được đến Sư Tử Vương, Ảnh Bọ Ngựa, Lục Nhãn, Hy Di trợ giúp, lại chuyển sang kiếp khác vì Sư Tử Cực Tiên, một cổ cường đại ác thế lực dần dần ở Thiên Hồn Đế Quốc nảy sinh. Đường Thiên thực mau, liền trở thành Thiên Hồn Đế Quốc Quốc Vương, hắn đem Thiên Hồn Đế Quốc cải danh vì Đường Vương Triều, mà Sư Tử Vương thành tân nhiệm Đông Vương, Hy Di thành tín nhiệm Nam Vương, Lục Nhãn thành tín nhiệm Tây Vương, Ảnh Bọ Ngựa thành tín nhiệm Bắc Vương. Mà Đường Thiên thành Đường Vương Triều người nhậm chức đầu tiên quốc vương. PS, cầu cất chứa, cầu đề cử. 100 đề cử thêm 1 chương, đỉnh cao 20 chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 287, bá ma niệm 881, S, 5721 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 287, bá ma niệm tới tới. Chiêm huynh đệ, này ly ta kính ngươi. Lam Mộng Xuân cố ý đem rượu đến ở Chiêm Thiên Long trên người, hắn ở Chiêm Thiên Long trên người vỗ vỗ ý đồ thông qua tay xúc giác, tới khảo sát Chiêm Thiên Long. Lúc này, hắn thật sự cảm ứng được Chiêm Thiên Long ý tưởng, hoàn toàn một mảnh hỗn loạn, Chiêm Thiên Long quả nhiên chỉ là một cái kẻ điên. Đối này Lam Mộng Xuân an hạ thần, xem ra Chiêm Thiên Long không phải sáu môn thế giới phái tới tà thần, nhưng mà Lam Mộng Xuân cũng yên tâm đầu gánh nặng, chính là nghĩ nghĩ. Sáu môn thế giới người tới còn sẽ vì Lam Giật Thần kiếm sự tình tới quấy rầy Lam Mộng Xuân. Lam Mộng Xuân tâm tưởng, thiên địa to lớn, nơi đó là Lam gia ẩn thân chỗ đâu. Sáu môn thế giới thế lực khổng lồ, bọn họ một khi phát hiện Lam gia có tính toán chạy thoát, nhất định sẽ chặn lại Lam gia người, đem bọn họ giết sạch quang. Nếu không phải Lam Mộng Xuân có thấu thị tâm linh năng lực, có lẽ Ly Huyết Chi Ma Long Tam sáng sớm liền tàn sát tới cửa tới, đem Lam Mộng Xuân Lam kiếm đoạt đi rồi. Sau khi ăn xong, mọi người từng người trở về nghỉ ngơi. Long Thất về tới trong phòng của mình, đem cửa đóng lại. hắn trong nội tâm ma chướng ngày càng trầm trọng. Hiện giờ Long Thất đã hoàn toàn đánh mất khống chế được chính mình lý tính năng lực. Long Thất cảm giác nội tâm ma chướng cực cường. Đương hắn nắm tay thời điểm, một cổ cường đại năng lượng giáo huấn ở hắn trên người. Long Thất ngã xuống trên giường, rút ra con kiến tu chân tinh hạch, cẩn thận ngẫm lại. Còn có 3 năm chính là bát muội xử tội nhật tử. Hiện giờ Long Thất còn tứ phía thụ địch. Bởi vậy Long Thất quyết định nhìn lại con kiến tu chân tinh hạch có hay không ảo diệu làm chính mình thăng cấp. Long Thất đem chính mình hết thảy tín niệm toàn bộ thác ăn và cái này tinh hạch thượng. Cũng bởi vì Long Thất đạt tới càng cường cấp bậc, hắn kia 3 cái tinh hạch cũng thăng cấp. Con kiến tu chân tinh hạch gặp mạnh tắc cường cùng thăng cấp chi kiếm, tam đem vũ khí thuộc tính cùng cấp bậc hoàn toàn tăng lên tân một cái cấp bậc. Long Thất cảm giác này đó 3 cái tinh hạch uy lực không giống bình thường, nếu hảo hảo lợi dụng, có lẽ lần sau đối phó gấu khổng lồ cực tiên hữu dụng. Vì thế Long Thất dùng 3 cái tinh hạch năng lượng dung hợp ở bên nhau, giờ phút này, bị con kiến tu chân tinh hạch hấp thu lam thể thuật đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Long Thất ở lam thể thuật phát hiện các loại chiến pháp, có thể tăng lên vật lộn sức chiến đấu. Đương Long Thất lại lấy ra bá ma niệm khi, bá ma niệm giống như hắc ám tâm linh, hắn không ngừng dẫn đường Long Thất tiến vào tà ác. Long Thất tâm tình phi thường hỗn loạn, hắn nhớ tới ở phàm nhân đại lục nhật tử, Triệu Anh Nghiên, Triệu Thạch Kiên, Trần Tu, Long Cửu đẳng người, đã từng đều thương tổn Long Thất, làm Long Thất nội tâm ma chướng ngày càng tăng cường. Long Thất nội tâm ma chướng bắt đầu cắn nuốt hắn tâm linh, hắn vô pháp ước chế chính mình nước mắt. Đương Long Thất đau đầu đau khó nhịn thời điểm, bá ma niệm đã xảy ra hiệu quả. Giờ phút này một cổ hắc ám lực lượng dần dần dung hợp ở Long Thất tâm linh bên trong. Thông linh thuật cùng Long Văn đã xảy ra kịch liệt đánh sâu vào. Ta phải khống chế này 2 cổ lực lượng, nếu không ta thân thể sẽ thừa nhận không được. Long Thất minh bạch chính mình tình cảnh rất nguy hiểm, bởi vì hắn lúc ấy ăn 2 cái ác ma trái cây. Cứ việc Long Thất có pháp hệ tinh hạch cùng võ hệ tinh hạch khống chế được 2 loại lực lượng, bởi vì hắc ám ngày càng tăng cường, đã xâm nhập Long Văn lực lượng, làm cho Long Văn đã xảy ra kịch biến. Long Thất nắm tay, giờ phút này, một cái thần long từ trên trời giáng xuống. Long Thất, ta là Long Văn. Thần long ở không trung xoay tròn, Long Thất nắm tay, Long Văn, chính là bám vào người với ta thiên thần. Đúng vậy, ta không phải thiên thần. Ta chỉ là một loại lực lượng, là lực lượng của thiên thần, bám vào người lực lượng của ta ngày càng mất khống chế. Long Văn xuất hiện ở không trung. Long Thất hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn dùng sức xoa đôi mắt, chính là Long Văn còn ở. Long Thất trong lòng thực giật mình, vì cái gì Long Văn sẽ xuất hiện đâu. Cùng ngươi nói, ngươi ăn triệu hoán loại hệ chi nhất thông linh trái cây thuộc về hắc ám, Long Văn trái cây thuộc về quang minh. Bởi vì ngươi nội tâm hắc ám mất khống chế, Long Văn lực lượng lập tức biến mất. Pháp hệ tinh hạch theo ngươi chiến đấu mà dần dần tan vỡ, ta rất sợ có một ngày không thể chữa trị. Long Văn nói làm Long Thất lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy chẳng ác chiến đều là Long Văn bám vào người gia tăng lực công kích, mới làm Long Thất thắng hiểm đối thủ. Hiện giờ Long Văn nói không được, kia đối Long Thất tới nói là cái đả kích. Long Văn lại nói, cùng ngươi nói, ngàn vạn đừng cho Long Văn biến mất. Nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Long Văn, như thế nào có thể nắm chắc hảo Long Văn lực lượng? Long Thất giật mình mà nhìn Long Văn. Hắn ở không trung xoay tròn một lát. Hết thảy ở chỗ chính ngươi. Gặp lại. Long Văn hóa thành ánh huỳnh quang, biến mất ở không trung. Long Thất nắm tay, dùng năng lượng tạm thời phong ấn chính mình tu luyện hắc ám lực lượng. Giờ phút này, hắn năng lượng tăng cường. Long Thất xuyên thấu qua con kiến tu chân tinh hạch quan khán này hết thảy. Quả nhiên, con kiến tu chân tinh hạch vừa ra tay, Long Văn lực lượng lập tức tiêu thăng. Long Thất lĩnh ngộ con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp. Đương hắn còn ở phiền não như thế nào không thể thăng cấp thời điểm, Long Thất đột phá tân cấp bậc đạt tới càng cường cấp bậc. Chính là Long Thất lại không cao hứng, bởi vì Long Thất biết cho dù hắn đạt tới càng cường cấp bậc, chính là đối thượng gấu khổng lồ cực tiên còn có một khoảng cách. Chặn đánh bại gấu khổng lồ cực tiên, khó khăn độ rất cao, thậm chí là vô pháp thủ thắng. Long Thất nghĩ nghĩ, thành càng cường không phải chính mình mộng tưởng sao? Vì cái gì đạt tới cái này cấp bậc còn không cao hứng đâu. Long Thất phe phẩy trên tay thất sắc thải hồng hoàn, giờ phút này, vô danh linh hồn lại lần nữa xuất hiện. Long Thất, là lực lượng của ngươi kêu gọi tỉnh ta. Vô Danh linh hồn nhìn Long Thất. Long Thất gật gật đầu, có lẽ đi. Vô Danh linh hồn, ta đạt tới càng cường cấp bậc, trong lòng lại không cao hứng. Vô Danh linh hồn đi theo Long Thất lâu như vậy, hắn biết Long Thất là cái trọng cảm tình người. Ngươi bắt muội bị nhốt ở thần phạt chi trong thành, ngươi muốn đi cứu người, chính là càng cường thực lực căn bản vô pháp làm ngươi đi vào, căn bản là không có khả năng. Long Thất, nếu ngươi tưởng lập tức đột phá đi cứu ngươi muội muội Long Bát, đó là không có khả năng. Không, Vô Danh linh hồn, cảm ơn ngươi bồi ta nói chuyện phiếm. Lúc trước ta ở Thiên Hồn Đại Lục thời điểm, ta phạm vào Thần Minh Đại Lục chuyển sang kiếp khác pháp tắc, ăn hai cái ác ma trái cây, thân là chuyển sang kiếp khác chi chủ Bát muội, hắn có quyền lợi xử tử ta, chính là ta Bát muội không làm như vậy, nàng thả chạy ta, một mình một người thừa nhận Thần Minh Đại Lục trừng phạt. Ta không thể nhìn ta Bát muội chịu khổ, ta nhất định sẽ cứu ra nàng, nhất định sẽ